Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 8, livestream bắt kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Thủy Lưu Niên há hốc miệng, giọng nói đầy kinh ngạc. Hà, anh ta là kẻ lừa đảo? Trời đất ơi, thật hay giả vậy? Bạn trai sắp cưới của chị gái giàu có là kẻ lừa đảo sao? Giả đấy, trông chị ấy rất thông minh, sao có thể bị lừa? Tư Thủy Lưu Niên giật mình, buột miệng, sao anh ta có thể là kẻ lừa đảo chứ? Vì tin vào khả năng xem bói của An Như Cố, nên hiện tại thế giới quan của cô ấy như sụp đổ, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Đáy mắt tràn đầy hoang mang, thấy cô ấy như vậy. An Như Cố nói, cô và bạn trai hiện tại không phải quen biết trực tiếp, mà là thông qua thư từ. Chính xác là qua mạng internet, đúng không? Đúng vậy, Tư Thủy Lưu Niên gật đầu. Anh ấy nói là lỡ tay thêm bạn nhầm, nên quen biết luôn. Vì mở thẩm mỹ viện, những người Tư Thủy Lưu Niên thường xuyên tiếp xúc, hầu hết đều là phụ nữ. Sau khi ly hôn, cô ấy có tiền, có thời gian rảnh rỗi, khó tránh khỏi đôi lúc cảm thấy cô đơn. Thỉnh thoảng sẽ đến quán bar giải khuây. Ban đầu, cô ấy không mấy hứng thú với những người lạ trên mạng. Nhưng người đàn ông kia thường xuyên hỏi han, quan tâm. Vì nhiều năm làm việc trong ngành dịch vụ, cô ấy luôn niềm nở với mọi người, không quen lạnh nhạt với ai, nên sau vài lần trò chuyện qua lại, hai người dần trở nên thân thiết. Sau đó, người đàn ông kia tiết lộ rằng anh ta từng trải qua một cuộc hôn nhân đau khổ. Tư Thủy Lưu Niên là người rất cẩn thận, nhưng vì có chung trải nghiệp, cô ấy phần nào đồng cảm với anh ta. Hai người xa lạ có chút đồng điệu dần trở thành bạn bè. Đôi lúc, Tư Thủy Lưu Niên sẽ tâm sự với người bạn mạc này những phiền muộn nhỏ trong cuộc sống, những chuyện khó nói với người xung quanh. Tuy người bạn mạc này không hiểu gì về kinh doanh, nhưng lại rất tâm lý. Dần dần, Tư Thủy Lưu Niên cảm thấy mình đã tìm được một người bạn tri kỷ, có thể chia sẻ mọi vui buồn. Tư Thủy Lưu Niên tóm tắt lại chuyện quen biết bạn trai, sau đó không khỏi cảm thán, vì anh ấy, tôi thậm chí còn phần nào hiểu được lý do tại sao những người đàn ông tôi lại ngoại tình. Ai mà chịu nổi người đàn ông vừa dịu dàng lại chu đáo như vậy chứ? Chính anh ấy đã khiến tôi có ý định kết hôn lần nữa. Tôi thấy có vẻ như đang có âm mưu gì đó, mới dịu dàng, chu đáo như vậy. Chiêu trò này quen quá. Không phải là lừa tình, dụ tiền, sao? Lừa tình, dụ tiền, là gì? Lừa tình, dụ tiền, là thông qua mạng xã hội làm quen, yêu đương, sau đó lừa bạn đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Giống như nuôi heo vậy, nuôi béo rồi mới giết, nên gọi là lừa tình, dụ tiền. Nhìn những dòng tin nhắn này, Tư Thủy Lưu Niên khẽ lắc đầu. Tôi biết có kiểu lừa đảo này, cũng từng nghe khách hàng của tôi kể về những chuyện như vậy, nhưng anh ấy không giống. Tôi rất nhạy bén với chuyện tiền bạc, không hề phát hiện ra anh ta có ý định dụ dỗ tôi đầu tư. Ánh mắt cô ấy lúc sáng lúc tối, trong lòng đầy bất an. Một lúc sau, dường như đã xác định được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn An Như Cố trên màn hình, giọng nói có phần kiên định và nghiêm túc. Anh ta thật sự là kẻ lừa đảo sao? Cô cứ nói thẳng kết quả cho tôi biết, tôi chịu đựng được. An Như Cố nhìn thẳng vào đối phương. Đào hoa của cô ấy là đào hoa dữ tính, cách xảo trá, đa nghi, quỷ kế đa đoan, lại có nhiều tiền án. Nếu cô không nhúng tay vào đào hoa dữ này, đối với người hữu duyên này cũng không ảnh hưởng gì lớn. Thông thường, những người phụ nữ có quan tinh thanh khiết, tuy địa vị cao, giàu có, nhưng lại là kiểu vượng phu ích tử. Còn người hữu duyên này có thực thần, thương quan vượng, rất coi trọng sự nghiệp, tính cách độc lập, tự mình gây dựng sự nghiệp, là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, đào hoa dữ không thể nào làm hại được cô ấy. An Như Cố không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tư Thủy Lưu Niên, vì cô biết người như vậy thích chứng cứ, nên nói, bạn trai của cô nói với cô rằng hiện tại anh ta không ở Nam Thành, đợi đến khi ấn định ngày cưới sẽ đến gặp cô. Đúng chứ? Tư Thủy Lưu Niên lập tức gật đầu. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô ấy muốn ấn định ngày cưới sớm. Đúng vậy, anh ấy nói hiện tại đang đi công tác nước ngoài, đi công tác nước ngoài. Kẻ lừa đảo này giỏi xây dựng hình tượng quá. Kẻ lừa đảo, anh đang ở Mỹ, vừa xuống máy bay, em mau chuyển tiền cho anh. An Như Cố, nếu cô tin tôi, bây giờ hãy đeo khẩu trang vào, ra khỏi nhà. Sao? Đó, đi theo chỉ dẫn của tôi, cô sẽ nhìn thấy anh ta. Kết hợp xem bói với bản đồ vệ tinh trên ứng dụng điện thoại, có thể nói là bách phát bách trúng, thậm chí còn có thể nắm rõ tình hình giao thông theo thời gian thực. Lúc này, Tư Thủy Lưu Niên đã tin tưởng An Như Cố, không cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu, đeo khẩu trang, cầm điện thoại đứng dậy. Được, vậy tôi có cần tắt cuộc gọi không? Không cần, cô hãy hướng camera ra đường, như vậy tôi sẽ nhìn rõ hơn. Khán giả trong livestream không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này. Ai nấy đều vô cùng phấn khích. Những người ban đầu vào xem vì bảng xếp hạng cũng ở lại vì tình tiết bất ngờ này. Ý của streamer là kẻ lừa đảo kia hiện đang ở Nam Thành. Thật hay giả vậy? Streamer giỏi như vậy sao? Bây giờ đang livestream trực tiếp đấy. Nếu không tìm thấy người thì mất mặt. Lắm đấy, hay lắm. Tôi chỉ mới xem livestream bắt gian, còn chưa xem livestream bắt kẻ lừa đảo bao giờ. Chuyện ly kỳ thế này không thể để mình tôi thưởng thức được. Tôi đã chia sẻ link cho chị ba, anh tư, em tám nhà tôi rồi. Hàng trăm khán giả trong livestream chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt này, không hiểu sao lại dâng lên cảm giác phấn khích khó tả. Như thể sắp được chứng kiến chuyện gì đó động trời, nên liền thi nhau chia sẻ livestream cho người thân, bạn bè của mình. Đi thẳng đến cuối đường Hoài Nam, rẽ vào đường Trúc Dung. Trên đường Trúc Dung có một quán net tên là Gấu Câu Ala. Cô cứ việc đi thẳng vào, nhớ đeo khẩu trang cẩn thận. Tư Thủy Lưu Niên bước nhanh trên đường, trong lòng vừa buồn bã, vừa có chút phấn khích. Nếu thật sự bị lừa, cô cũng không quá đau lòng, mà là có cảm giác tự hào khi vạch trần kẻ lừa đảo đáng xê hát ế tê này trước mặt mọi người. Trong lúc Tư Thủy Lưu Niên đang trên đường, độ hot của livestream đã tăng lên gấp 3 lần. Rất nhiều người vừa vào đã hỏi, nghe nói livestream này đang đi bắt kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo đâu? Có cần báo cảnh sát không? 10 phút sau, Tư Thủy Lưu Niên đứng trước cửa quán net, xác nhận mình đã đeo khẩu trang cẩn thận, liền đẩy cửa bước vào. Giọng nói thanh lãnh của An Như Cố truyền đến từ tai nghe, khiến cô ấy cảm thấy yên tâm hơn khi ở trong môi trường xa lạ. Hàng thứ hai, người thứ ba, mặc áo khoác màu đỏ. Cô thấy chưa? Tư Thủy Lưu Niên nhìn theo hướng cô ấy chỉ, ánh mắt rơi vào người đàn ông mặc áo khoác màu đỏ. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, ngoại hình cũng được, chỉ là râu ria xồm xoàm, trông có vẻ nghèo túng, luộm thuộm. Người đàn ông đang ngồi trước máy tính, gõ bàn phím. Tư Thủy Lưu Niên cứ tưởng anh ta đang chơi game, lặng lẽ đi đến phía sau. Lúc này mới phát hiện trên màn hình là cửa sổ chat WeChat. Vì được phóng to theo tỷ lệ, chữ viết trên đó gần như có thể nhìn rõ ràng. Người đàn ông gõ chữ. Thật ra, anh từng có một cuộc hôn nhân rất đau khổ. Sao vậy anh? Kể em nghe được không? Người đàn ông, vợ anh, cũng chính là vợ cũ, đã ngoại tình với bạn của anh. Thôi, không nói nữa, chuyện cũng qua rồi, anh đã buông bỏ rồi. Tư Thủy Lưu Niên, khán giả trong livestream, cách chương.